Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, trận thành. Luyện chế vây cá phi đao cùng gai nhọn phi châm tương đối với làm mắt trận dùng huyền âm châu cùng huyền dương cốt liền dễ dàng rất nhiều, bất quá bởi vì số lượng nhiều. Cát Đông húc hao tốn hơn 10 ngày mới luyện chế xong thành. Luyện chế sau khi kết thúc, Cát Đông húc lợi dụng pháp lực thôi thúc huyền âm châu cùng huyền dương cốt. Huyền âm châu cùng huyền dương cốt thả ra từng sợi khí tức. Đem một đám đem vây cá phi đao cùng từng cây gai nhọn phi châm quanh quẩn đứng lên. Hơi thở này một âm một dương, một sống một chết. Vây cá phi đao cùng từng cây gai nhọn phi châm đem quanh quẩn âm dương sinh tử nhị khí. Chậm rãi hấp thu đi, mặt trên sáng lên từng đạo bùa chú cấm chế. Cái kia bùa chú cấm chế có màu đen có màu đỏ thẫm. Hai màu dung hợp dĩ nhiên biến hóa ra rất nhiều hào quang sắc thái. Lại tỏa ra các loại khí tức, hơi thở kia biến hóa thất thường, hữu sinh hữu tử. Cát Đông húc lấy huyền âm châu cùng huyền dương cốt chi âm dương sinh tử nhị khí ôn dưỡng này 356. Căn phi châm cùng 108 thanh phi đao dòng dã 3 ngày 3 đêm. Mãi đến tận cảm nhận được này bốn người dĩ nhiên liền thành một khối. Mới đình chỉ ôn dưỡng, ngâm luyện ôn dưỡng sau khi kết thúc. Cát Đông húc làm sơ tĩnh dưỡng, sau đó tâm niệm đồng thời. Thôi thúc huyền dương cốt, Cát Đông húc vừa khởi động huyền dương cốt, cái kia nhất phiến phiến vây cá phi đao cùng kim nhọn phi châm dĩ nhiên dồn dập hóa thành tơ bông. Lá rụng, bay lả tả hạ xuống, mang theo nồng nặc sinh cơ, Cát Đông húc pháp quyết biến đổi, cái kia phi đao cùng phi châm lại hóa thành một cái con cá đây ở trong nước tới lui tuần tra. Tương tự tản ra nồng nặc sinh cơ, cùng thật sự cá không khác nhau chút nào, cả phòng sinh cơ bừng bừng. Cát Đông húc thấy thế trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười hài lòng. Trong lòng hơi động, thúc dục huyền âm châu, Cát Đông húc vừa khởi động huyền âm châu. Bỗng nhiên, bản là sinh cơ bừng bừng gian phòng một hồi nhiệt độ chợt giảm xuống. Âm hàn tử khí tàn phá. Cái kia nguyên bản cá, tơ bông lá rụng toàn bộ không gặp, mà là đã biến thành một đám đem sắc bén lạnh như băng phi đao. Nhọn sắc bén lạnh lẽo phi châm, Cát Đông húc hơi suy nghĩ, cái kia phi đao cùng phi châm lại chuyển thành sinh cơ bừng bừng tơ bông lá rụng. Bơi lội cá, cả phòng sinh cơ bừng bừng, sinh tử tiêu tan, tận trong một ý nghĩ. Cát Đông húc thi triển một phen, thật là thỏa mãn, nghĩ thầm, loại này biến hóa mượn nữa đại trận triển khai, phải là biến hóa thất thường, uy lực to lớn, nếu không là am hiểu sâu sinh tử chi đạo người. Tiến nhập đại trận này bên trong, không cẩn thận liền muốn, thân tử đạo tiêu. Cát Đông húc chính âm thầm suy nghĩ thời khắc, thi âm đến đây bẩm báo nói. Ba vị đào chủ dắt tay nhau mà để van cầu gặp. Cát Đông húc không khỏi đại hỉ. Hắn bây giờ chấn mắt trận pháp bảo cùng đại trận sát khí cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sẽ chờ ba vị đào chủ đem đại trận giàn giáo dựng bố trí kỹ càng. Sau đó là có thể chính thức bố trí đại trận. Như đại trận uy lực thượng khả. Hắn cũng coi như đúng rồi một cái lớn tâm sự. Đón lấy đem chiến trận việc lại cân nhắc sắp xếp một phen. Sau đó liền có thể an tâm luyện chế đầy đủ lục phẩm linh đan. Lưu một ít ở kim giao đảo đồ dự bị. Chính mình là có thể trở về địa cầu. Ha ha, bọn họ đến rất đúng lúc. Ta cũng đang muốn tìm bọn họ. Người cũng không cần xin bọn họ tiến vào. Ta trực tiếp đi ra ngoài thấy bọn họ. Cát Đông húc cười lớn liền ra Tử Trúc Hiên, gặp lão gia, ba người đang ở Tử Trúc Hiên tiền viện chờ đợi, gặp Cát Đông húc đi ra, liền vội vàng tiến lên chắp tay gặp, đều bố trí thỏa đáng. Cát Đông húc hỏi, bẩm lão gia, đã bố trí thỏa đáng, bất quá vẫn cần lão gia cha xét phương mới yên tâm. Ba người khom người đáp lời, tốt, tốt, khổ cực các ngươi, ta này liền đi kiểm tra. Cát Đông Húc gặp ba người vẻ mặt khá là tiều tụy, biết bố trí đại trận thật là khổ cực, hướng bọn hắn điểm gật đầu, sau đó nói liền bước ra một bước Tử Trúc Hiên. Ba người thấy thế vội vã đi theo ra ngoài. Cát Đông Húc theo lúc trước cho ba người trận pháp đồ, từng tái kiểm tra rồi ba người bố trí, gặp ba người làm cũng không có sai lầm, thỏa mãn điểm gật đầu nói, không sai, không sai, hiện tại ta liền đem đại trận này bố trí xong thiện. Sau đó nhìn đại trận này uy lực làm sao, Cát Đông Húc nói xong liền đem chấn mắt trận huyền âm châu cùng huyền dương cốt đánh vào nam bắc hai đỉnh mắt trận bên trong. Trận này mắt là nam bắc hai phong âm dương nhị khí địa mạch chảy xuôi tiết điểm. Huyền âm châu cùng huyền dương cốt chôn ở trận này mắt bên trong, có thể ngày đêm trải qua nhận rèn luyện ôn dưỡng, phẩm chất càng ngày sẽ càng tốt, uy lực cũng càng ngày sẽ càng lớn. Đem huyền âm châu cùng huyền dương cốt đánh vào mắt trận phía sau, Cát Đông Húc lại đem 108 thanh phi đao cùng 356 căn phi châm đánh vào từ sinh tử hai đỉnh núi chung. Gian uốn lượn chảy xuôi qua linh mạch, khiến chúng nó ngày đêm hấp thu âm dương sinh tử hai đỉnh núi sinh tử âm dương nhị khí, lại ngày đêm nhận linh khí ôn dưỡng. Như vậy tất cả bố trí thỏa đáng phía sau, Cát Đông Húc tâm niệm đồng thời, thúc dục trận pháp. Cát Đông Húc này vừa khởi động, huyền âm châu cùng huyền dương cốt tựa như cùng gió thủy châu giống như xoay tròn chuyển động. Này nhất chuyển động, liền kéo theo âm dương nhị khí địa mạch. Âm dương nhị khí địa mạch vừa bị kéo, liền tới chảy trở về đi về phản hồi. Vòng đi vòng lại, ba vị đảo chủ ở mặt trên bày ra rất nhiều bùa chú cấm chế cũng dồn dập sáng lên. Tất cả những thứ này xem ra tựa như nguồn điện mở ra, một máy to lớn trên máy móc bánh răng, dây cót dồn dập vận chuyển giống như, rất nhanh có một màu đen cùng màu đỏ thẫm khí tức từ nam bắc hai phong phóng lên trời. Sau đó ở sơn cốc bầu trời hóa thành một hắc một xích hai cái cự long. Cự ông ở không trung quấn quanh, dần dần chuyển thành từng sợi mang theo nồng nặc sinh cơ linh khí, rơi vào ở giữa uốn lượn chảy xuôi qua linh mạch, ôn dưỡng ở linh mạch bên trong 356 cùng phi châm cùng 108 thanh phi đao cũng cùng hơi thở kia liên. Tiếp lại, phảng phất ở linh mạch cùng âm dương nhị khí địa mạch bên trong dựng lên rất nhiều liên tiếp chi mạch, những dị tượng này theo trận pháp chậm rãi vận hành ổn định phía sau, liền dần dần biến mất. Lúc này này kim giao đảo đầu giao hai đỉnh núi cùng thung lũng xem ra cùng thường ngày cũng giống như nhau, chỉ là sinh cơ linh khí tựa hồ ở nhỏ bé tăng trưởng. Chỉ có hiện nay chân chính khống chế trận pháp Cát Đông Húc mới có thể dường như dài ra một đôi mắt nhìn xuyên tường giống như vậy. Có thể nhìn đến kim giao đảo phía dưới đang có một cái đại trận đang chậm chậm vận chuyển. Đại trận dường như kim giao đảo trái tim, mà cái kia cái địa mạch linh mạch dường như này kim giao đảo huyết mạch kinh lạc giống như liên tiếp, không ngừng vòng đi vòng lại lưu truyền, ẩn chứa âm dương sinh tử biến ảo vô cùng huyền ảo. Hổ Dũng, ngươi đi gọi Mặc Huyền bốn yêu đến đây. Hôm nay chúng ta liền thử một lần này sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận đến tột cùng có bao nhiều uy lực. Cát Đông Húc gặp đại trận đã vận chuyển, liền động thử một lần uy lực tâm tư. Chỉ là Hổ Dũng ba người đều xem ra thật là mệt mỏi. Hơn nữa đại trận này bố trí bọn họ cũng tham dự qua, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra trong đó một ít biến ảo. Để cho bọn họ tới phá trận cũng không thể chuẩn xác kiểm tra ra uy lực của đại trận. Hổ Dũng lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh liền dẫn Mặc Huyền bốn yêu đến đây. Nói đến Cát Đông Húc truyền thụ bốn yêu đến Tự Long cung pháp quyết, sớm nhất Mặc Huyền cũng bất quá mới chừng 20 ngày. Chậm một chút Vưu lão quái ba yêu cũng mới hơn 10 ngày. Nhưng bốn yêu cho Cát Đông Húc cảm giác tu vi rõ ràng lại tinh thâm một chút. Như đều là loại này tốc độ, Vưu lão quái ba vị yêu đan lão tổ hiện nay còn khó nói. Cái kia Mặc Huyền kiếp này chỉ sợ sẽ có hy vọng rất lớn bước vào yêu đan hậu kỳ. Xem ra tiểu kim đưa cho công pháp quả nhiên không tầm thường a. Cát Đông Húc gặp bốn yêu biến hóa, âm thầm kinh hỉ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.